tận cùng thống hận, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng miệng, Bạch Hàn Vĩ có chút khổ sở lết đến gần Cố Vãn Thâm, đem mặt vùi vào thứ đang ngủ say giữa hai chân, cách một lớp quần tây dùng lưỡi lá râu lấy lòng. Cố Vãn Thâm khẽ thở hắt một hơi đầy thỏa mãn, bàn tay to lớn đặt hờ lên mái đầu nho nhỏ của Bạch Hàn Vĩ. Há mồm, cậu dùng răng tháo xuống dây kéo quần rồi gặm cắn một chút. Cố Vãn Thâm hừ nhẹ. Tự tay lột đi quy upsilon up y lót để lộ bộ vị nam tính đang bán cương. Bạch Hàn Vĩ tựa như con mèo nhỏ lá râu ở đỉnh quy upsilon quy đập upsilon. Nâng hai bàn tay đỡ lấy thứ vì kích thích mà trở nên sung đỏ lại ly 3 mét dọc theo từ đỉnh đầu đến phía dưới. Hé chiếc miệng nhỏ nhắn ngậm vào phân thân to lớn, Bạch Hàn Vĩ đưa đầu lưỡi ly 3 mét lộng, khuấy đảo, lại dùng một chút lực mút vào. Cố gắng hút vào. Thế nhưng Bạch Hàn Vĩ vẫn để chừa một chút gốc phân thân không thể cho hết vào miệng. Cố Vãn Thâm hé mắt nhìn cảnh tượng mỹ trước mắt, tay đặt trên đầu nhỏ hơi vận lực ép toàn bộ phân thân vào sâu trong cổ họng. Khó thở làm cho yết hầu không ngừng co thắt chèn ép lấy côn thịt to lớn của Cố Vãn Thâm. Cảm giác phần phân thân hơi run rẩy một chút, sau đó là một dòng dịch nóng ấm phun trào trong miệng. Khắp khoang miệng của Bạch Hàn Vĩ hiện giờ chỉ ngập tràn một cổ khí tức xạ hương đặc trưng của nam giới. Bạch Hàn Vĩ cẩn thận đem toàn bộ nuốt vào trong bụng rồi ngoan ngoãn ngồi ở đó cố nén cảm giác buồn nôn đang trực trào. Cố Vãn Thâm liếc mắt, lại nở nụ cười chế giễu. Tiến bộ rồi, sau đó anh đứng lên, cầm lấy áo khoác được treo gần đó rồi bỏ ra ngoài, trước khi đi còn không quên nhìn lại, nói. Ngày mai qua nhà Tề Tổng, hắn nhớ cậu rồi. Sau khi Cố Vãn Thâm đi khỏi, cả sảnh chính của căn nhà chìm vào bóng tối, ngay chính Bạch Hàn Vĩ cũng có cảm giác hư nhược không thể nào đứng lên. Nhưng lại cười buồn, cho dù không thể đứng lên, cũng sẽ chẳng có ai đỡ cậu dậy. Con người lại thành một đoàn, đem đầu nhỏ chôn vào khuỷu tay, lặng lẽ rơi nước mắt. Không, không thể nào gục ngã. Mẹ cậu còn phải điều trị ung thư tại bệnh viện. Cố Vãn Thâm đã đáp ứng cậu sẽ cho người mang tiền vào trả viện phí. Cho dù anh hận cậu tới đâu, thì anh vẫn là người biết giữ lời hứa. Nếu như cậu gục ngã, anh sẽ rút lại hết tất cả tiền, mẹ cậu sẽ chết dần trong đau đớn. Cho nên, chỉ cần cứu mẹ cậu, dù là 5 năm hay là cả đời là một tính nô chịu đủ mọi loại tra tấn vẫn không là gì cả. Dậy, chuẩn bị đến nhà Tề Tổng. Lão quản gia nhíu mày đá vào thân thể chằng chịt vết thương cùng hôn ngân xanh tím đang co rút dưới sàn nhà lạnh băng. Bạch Hàn Vĩ mơ màng mở mắt một chút, quản gia đã không đợi cậu kịp tỉnh hẳn đã cho người hầu lôi cậu vào nhà tắm tẩy rửa sạch sẽ. 30 sau bước ra khỏi nhà tắm, cậu được khoác thêm chiếc áo choàng bằng tơ lụa màu xanh biển mỏng. Sau khi cho ăn vài loại bánh, cậu tiếp tục bị đẩy lên xe riêng của Cố Vãn Thâm. Cố Vãn Thâm thản nhiên nhìn hình ảnh phản chiếu lên chiếc gương giữa xe, trầm trầm giọng nói. Đến nhà Tề Tổng, đừng làm hắn mất hứng. Bạch Hàn Vĩ hoảng sợ gật đầu, sau đó như hạ quyết tâm, mấp máy môi làm khẩu hình miệng. Việc Cố Vãn Thâm có thể đọc được khẩu hình miệng phải nói là vì chủ đích muốn thấu hiểu hết Bạch Hàn Vĩ từ 10 năm về trước cho nên anh đã luyện tập rất lâu. Thế nên hiện giờ, đọc được khẩu hình miệng không phải là điều quá khó khăn. Cố Vãn Thâm sau khi đọc khẩu hình miệng của Bạch Hàn Vĩ lại cau cau mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hàn Vĩ tưởng anh không đáp ứng liền hoảng loạn. À, anh cho em vào thăm mẹ, em thăm xong sẽ về liền, sẽ không bỏ trốn cũng cây ết. Không ở đó lâu làm mất mặt anh. Hiện tại mẹ cậu đang điều trị tích cực, cậu không thể vào. Cố Vãn Thâm lạnh lùng đáp, NS, nhưng một năm, không cần lộn xộn. Không để cho Bạch Hàn Vĩ dứt câu, Cố Vãn Thâm đã mất kiên nhẫn quát. Bạch Hàn Vĩ sợ hãi co rúm người vào trong xe, tà áo choàng dài chấm xuống đất làm cậu trông nhỏ bé hơn. Suốt đoạn đường đến nhà Tề Tổng, Bạch Hàn Vĩ không dám hướng lên kính chiếu hậu mà làm khẩu hình miệng nữa, vì cậu biết, nếu còn nói, anh sẽ không lưu tình mà quát như hồi nãy. Xe Cố Vãn Thâm vượt qua cổng bảo vệ, tiến vào trong khuôn viên biệt thự. Xe mới dừng lại. Một bóng người vận một áo ngủ dài từ bên trong vọt tới. Người đàn ông gương mặt xinh đẹp có phần nữ tính cùng dáng người thanh mảnh tiến đến cạnh Cố Vãn Thâm cười mê người, nói. Ôi chào Vãn Thâm, đến rồi à, người đâu? Vừa nói, người nọ vừa mở cửa sau của xe ra chồm vào trong. Cho cậu một tháng, Cố Vãn Thâm lạnh lùng hừ nhẹ. Tên ẻo là này là bạn thân từ nhỏ của anh. Đừng nhìn dáng người thon gầy của hắn mà khinh thường, hắn có thể một lần đánh gục 5 vệ sĩ to lớn. Gương mặt xinh đẹp của hắn chính là tỷ lệ nghịch với tính cách. Tề Tổng, Tề Lăng hiện đang là tổng giám đốc cũng là nhà thiết kế của nhãn hiệu thời trang nổi tiếng Christian. Từng có thời gian du học tại Pháp, hắn chính là một trong số những nhà thiết kế có danh tiếng đứng đầu trong làng thời trang. Tề Lăng còn nổi tiếng nhờ vào độ trơ trẽn, lật mặt của mình. Nhìn thấy hắn cười ai cũng nghĩ hắn thật giống thiên sứ, nhưng họ không biết, ngay cả lúc hành hạ người khác, hắn cũng luôn tươi cười như vậy. Tề Lăng sau khi mở cửa liền bắt gặp thân ảnh nho nhỏ thu người vào một góc của xe hơi đang dương đôi mắt kinh hãi nhìn hắn. Cười một cái, hắn liền thô bạo mạnh mẽ lôi người bên trong ra ngoài. Đè nghiến lấy Bạch Hàn Vĩ lên cửa xe, Tề Lăng điên cuồng hôn cắn đôi môi nhỏ của cậu. Bảo bối, nhớ ta không? Sau khi cắn môi Bạch Hàn Vĩ ra mùi máu, Tề Lăng âu yếm hỏi. A, ô, Bạch Hàn Vĩ gương mặt đầy nước mắt lắc đầu, tay chống vào ngực người kia dùng sức đẩy ra. Phải nói, cách đây hơn 6 tháng, Bạch Hàn Vĩ được đưa cho Tề Lăng. Phải gọi trong 2 tháng đó cậu thật sự sợ hãi, biến nỗi sợ hãi đó thành ám ảnh. Cậu tuyệt không muốn gặp lại người này. Hôm qua mơ màng nghe không rõ, mà cho dù có nghe rõ, cậu cũng không dám mở miệng kháng nghị. Tề Lăng, người này rất đáng sợ. Cố Vãn Thâm cũng biết điều này, nhìn hai người họ hôn nhau, ban đầu có hơi khó chịu, sau đó trở nên lãnh tĩnh. Đưa Bạch Hàn Vĩ cho Tề Lăng. Vốn là do Tề Lăng thực sự thích vui đùa với cậu, còn chính là muốn Tề Lăng cho Bạch Hàn Vĩ nếm một chút đau khổ. Không nhờ ta thật đau lòng mà. Tề Lăng mỉ mắt nhìn Bạch Hàn Vĩ, sau đó không nói thêm liền vác Bạch Hàn Vĩ lên vai, quay sang Cố Vãn Thâm còn đang trầm mặt cười cười. Ai ra, đa tạ ha. Một tháng có hơi ít chật chật. Hai tháng đi, ta muốn chơi đã. Không được, Cố Vãn Thâm mở cửa xe bước lên, hơi kéo cửa kính xuống. Nhìn Tề Lăng vờn vờn người vắt ngang vai hắn lạnh lùng nói. Đừng chơi chết, sau đó lái xe ra khỏi hoa viên. Tề Lăng nhìn chiếc xe chạy khuất lại ý tứ cười cười. Ngươi còn lo ta chơi chết Rồi liếc sang Bạch Hàn Vĩ. Bước chân đổi hướng không mang vào nhà chính mà hướng sang nhà gỗ trong rừng sau nhà bước đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn định sẽ không nói, nhưng xem ra, nhìn con thỏ nhỏ này có lẽ là tin chưa tới tai. Để hắn chơi xong rồi sẽ nói cho con thỏ này một cái bí mật. Hắn phải trả thù lao cho cậu chứ. Lại đối với Bạch Hàn Vĩ cười quyến rũ nói. Bảo bối, đến giờ chơi rồi. Hà Vi đầu tiên nghĩ nên cho một nhân một nhưng rồi lại nghĩ hay là nhất thụ đa công. Xong rồi lại không biết là cho he hay là xe. Mọi người CMT cho Hà Vi biết đi. Ai, lần đầu viết cảnh khẩu giao giờ quá, cách chương.